Chương 1852, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Chương 1852, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Chốc lát trong lúc đó, hai mắt đối với hai mắt. Từ cự đản trong vỏ trứng mặt đột nhiên nhô ra một con chim non, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tưởng sẽ không có buông ra. Mà đồng thời, Trương Tưởng cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị theo đối phương nhìn nhau. Đó là một cái cùng mới vừa sinh ra một tuần con gà con không sai biệt lắm đâu, chỉ bất quá cao thấp cần phóng đại mấy chục lần mà thôi. Một đôi đen thủi sáng lệ, như đá quý màu đen lớn như vậy ánh mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm Trương Tưởng, trong hai mắt sở bộc lộ ra ngoài là một loại nghi ngờ tâm tình. Nhưng lập tức, cái này vẻ nghi hoặc liền bắt đầu dần dần hòa tan đứng lên, bắt đầu biến thành một tia quyến luyến lên. Cùng lúc đó, Trương Tưởng trong nội tâm cũng là bắt đầu hiện lên một tia dự cảm bất hảo tới. Ngươi, đại khái, sẽ không, thực sự, đem ta trở thành, ngươi mụ mụ a. Trương Tưởng có chút gian nan hướng về phía sau lùi lại một bước, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình phấn hoàng sắc chim non đầu, mang theo một tia miễn cưỡng biểu tình nói rằng. Bất quá, đang ở chỉ một lúc, hắn thì biết do ý nghĩ của chính mình là được thật. Xeo xeo mới vừa sinh ra màu hồng chim non, mạnh mẽ đem chính mình đầu cho duỗi tới, theo Trương Tưởng thân thể bắt đầu ma sát đứng lên. Cái kia một bộ thân mật dáng vẻ, coi như không phải đem Trương Tưởng trở thành đúng rồi chính mình mụ mụ, cũng nhất định là đem Trương Tưởng trở thành nó vô cùng trọng yếu nhân vật. Mà càng thêm không may, ở nơi này một cái thời điểm. Một tiếng vang lên chim tiếng gãy thanh âm, cũng là từ đằng xa truyền lại mà đến. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Trương Tưởng lại là nhếch mép một cái, có chút cơ giới quay đầu đi, nhìn về phía chính mình thân hậu thiên trống không phương hướng. Chỉ thấy ở xa xa trong bầu trời, một con chim lớn đang ở vỗ cánh, từ đằng xa từ một cái điểm nhỏ bắt đầu cấp tốc đến gần. Còn như một con kia đại điểu rốt cuộc là bao lớn. Nói thật, bởi không có quan sát tinh tường cùng đối chiếu vật duyên cớ, Trương Tưởng cũng không biết đối phương rốt cuộc là bao lớn. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng là nhận thức nó hai móng trong lúc đó nắm cái kia một cái ngư rốt cuộc là thứ gì kia mà. Đây chính là một cái toàn thân bên ngoài thân đều chuyển đạm lam sắc hoặc chuột sám lạnh, lưng có màu nhạt nhỏ vụn vặn, bộ ngực có màu trắng lấm tấm, điệp câu ở 20 cái trở lên, phần bụng cũng đầy nếp hốn, dài đến tề bộ phận, cũng có chứa đất son sắc hoàng ban ngư kia mà. Nếu như cụ thể miêu tả không đủ cặn kẽ, như vậy đối phương còn có một cái chuyên nghiệp tên khoa học. Lam kình có thể dĩ lam kình vi thực vật, vẫn có thể đem bắt lại, mang về cái này một viên khổng lồ trên đại thụ phục vụ thức ăn chim, rốt cuộc là bao lớn đâu nói thật, Trương Tưởng cũng không phải tin tưởng. Nhưng hắn biết đến là, một cái này đại điểu nhất định rất lớn hơn nữa, Trương Tưởng cũng đã là phát hiện đối phương đã là phát hiện mình. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm giác được, một đạo sắc bén ánh mắt khóa được thân thể hắn. Mà chính là ở chỉ một lúc, kèm theo một tiếng ẩn chứa phẫn nộ chim tiếng gáy. Xa xa một con kia đại điểu mạnh mẽ địa phiến động khởi chính mình khổng lồ kia cánh, mang cùng với chính mình thân thể lấy một loại tốc độ cực nhanh đánh sâu vào qua đây. Tốc độ kia, liền như chớp giật rất mạnh. Mà nhìn một màn này, Trương Tưởng làm sao không biết đối phương đã là đem chính mình trở thành là, tới trộm hắn trứng chim ra hỏa. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tưởng quả đoán xoay người lại, bước nhanh đi tới ổ chim sắt biên giới. Mà ở phía sau hắn, mới vừa tránh thoát ra phân nửa thân thể tới phấn hoàng sắc chim non, đang ở có chút ngạc nhiên nhìn Trương Tưởng động tác như vậy. Như vậy, sẽ thấy thầy A Tiểu Ân, phải không nổi tiếng đại điểu, chúng ta về sau hữu duyên gặp lại sau A. Trương Tưởng giơ giơ tay trái, cả một người thân thể giống như là nổ ẹ mì nặc cốt bài một dạng, trực tiếp hướng về phía dưới rất lạc nhi đi. Tiếng gió gào thét, lại một lần nữa xuất hiện ở tại Trương Tưởng bên thai. Được rồi. Quen thuộc thêm ồn ào náo động tiếng gió thổi a tới càng thêm lợi hại một điểm a á đủ thân ở giữa không trung Trương Tưởng, hai tay mở ra mà nói. Bất quá, còn không có đợi đến hắn hưởng thụ xong cái này một phần khó được trang bức trang cảnh. Hắn liền thầm mắng đứng lên. Bởi vì, một con kia từ đằng xa bầu trời cấp tốc vọt tới khổng lồ đại điểu, cũng là trực tiếp lướt qua cái kia ổ chim, trực tiếp hướng về Trương Tưởng xông lại. Điều này làm cho Trương Tưởng không khỏi là có chút luống cuống tay chân đứng lên, vội vã tra nhờ thoa tờ kho y này một con khổng lồ đại điểu trùng kích. Bất quá, coi như là hắn thành công tránh né đi qua, cái kia nổi lên cuồng phong vẫn như cũ để Trương Tưởng thân thể ở giữa không trung chuyển mấy vòng. Đón lấy, tại hắn bất đắc dĩ sử dụng ra nguyệt bộ tình huống bên dưới, mới xem như đình chỉ đại quyền. Nhưng ở chỉ một lúc, Trương Tường lại không khỏi là mắng lên. Tao ít Trương Tường nhìn cái kia trở về mà đến khổng lồ đại điểu, nhịn không được là mắng to một tiếng. Cái kia khổng lồ đại điểu nhọn miệng rộng, nhắm ngay Trương Tường thân thể liền trực tiếp đâm xuyên qua đây. Ở bất đắc dĩ phía dưới, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là lại là dùng nguyệt bộ né nhanh qua đối phương một lần nữa công kích. Thế nhưng, đối phương giống như là nhận đúng Trương Tường một dạng, lại một lần nữa xoay người trở về. Bén nhọn kia miệng rộng, vẫn như cũ đối mặt với Trương Tường phương hướng. Ta dựa vào, vẫn chưa xong đâu mới vừa là lỗi của ta, ta mới có nhịn ngươi mấy lần công kích. Ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt ta. Trương Tường có chút tức giận, đối mặt với cái kia đánh thẳng tới bén nhọn miệng rộng, cũng là không hề tuyển trạch tranh né. Phong độn đại đột phá, Trương Tường thuận tay kết một cái ấn. Một cô manh liệt cuồng phong trợn tập kích dựng lên, hướng về đối phương cuồng dũng tới. Bất quá, đối phương cũng không phải là không có chỉ số thông minh, dĩ nhiên làm ra để Trương Tường có chút xuất hồ ý liêu bên ngoài cách làm tới. Đối phương dĩ nhiên là chợt đình chỉ tiếp tục hướng phía trước sông, bắt đầu mạnh mẽ địa phiến động khởi cánh đến, một cô không chút nào kém cỏi hơn nhận thuật cuồng phong trợn đánh tới, đem Trương Tường thi triển ra nhận thuật cho trung hòa rớt. Không sai, lại vẫn hiểu được như vậy a bất quá. Như vậy chứ Trương Tường hai tay mỗi người kết xuất hai cái đơn thủ lần tới. Phong độn đại đột phá hai Trương Tường lúc này đây như trước thi triển ra vẫn là đại đột phá, nhưng là từ hai cái phương hướng hướng về kia một cái cánh mở ra có ít nhất 50 mét khổng lồ đại điểu đánh tới. Mà ở lúc này đây, một con kia khổng lồ đại điểu rốt cục mất đi biện pháp ứng đối. Ở miễn cưỡng tra nhờ thoa tờ kho im một cái phát đại đột phá sau đó, cũng đã là bị mặt khác một đạo đại đột phá tập kích, khiến nó bị đánh bay khoảng mười mấy thước, đánh mất tốt nhất chóc nã Trương Tường thời cơ. Đợt, mới cuốn một cái, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ.